Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1058. Luân Hồi Vương Hóa Heo, tác giả, Phượng Si cuồng phong gào thét, Tần Cung toàn thân thần khí khôi giáp bị thổi đến xôn xao ngơ ngác rung động. Lấy Tần Cung võ đạo huyền tổ bát đoạn tu vi, bất diệt chiến thể hơn nữa toàn thân thần khí. Cũng chưa biện pháp đem hắn thân hình định trụ. Thế nhưng bị luân hồi luân trực tiếp cấp rảo qua đi. Cho ta diệt. Tần Cung giống giận tiếng động tận trời vang lên. Ngay sau đó. Trung tử thần lưỡi hái thế nhưng chảm khai thiên địa. Hướng về luân hồi hồi luân phách chảm mà đi. A, là Minh Thần. Sao có thể là hắn? Hắn không phải đã chết sao? Đương màu đen Minh Thần mặt nạ cùng tử vong lưỡi hái xuất hiện khoảnh khắc. Ba vị U Minh Vương giả đã kinh hô ra tiếng. Răng rắc. Cũng đúng lúc này, Tần Cung tử thần lưỡi hái tập võ đạo huyền tổ bát đoạn tuyệt đối lực lượng cùng tổ khí tăng phụ. Trọng đến mà bổ vào luân hồi luân phía trên. Tần Cung này một kích không thể nói không cường. Sở hữu thần khí lực lượng hơn nữa tự thân võ đạo tu vi. Tuyệt không hạ với một người cấp thấp huyền thần toàn lực một kích. Nhưng này một kích qua đi. Tần Cung thân hình thế nhưng trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài. Thân hình nặng nề mà va chạm ở luân hồi chỗ đại điện điện vách tường phía trên. Ầm ầm ầm, Tần Cung thân thể trực tiếp tạp xuyên điện vách tường bay ra ngoài điện. Tần Cung toàn lực một vòng, ở thay đổi liên tục luân trước mặt là như vậy bất kham một kích. Này vẫn là Tần Cung dùng ra Minh Thần mặt nạ cùng tử thần lưỡi hái nháy mắt nhiễu loạn luân hồi. Vương Tâm Thần. Khiến cho hắn vô pháp toàn thân tâm thúc dục pháp khí. Nếu không nói, Tần Cung ngạnh hám luân hồi luân kết quả liền tính không bị luân hồi luân cắn nuốt đi vào đầu thai. Chuyển thế, cũng tất nhiên sẽ trở thành trọng thương chi thân. Tổ đỉnh vẫn luôn không cho Tần Cung sằng bậy. Nguyên nhân liền ở chỗ này. Rốt cuộc ba vị U Minh Vương là một giới chi chủ. U Minh Minh tồn tại vô số năm tháng. Nếu không có chấn giới chi bảo há có thể tồn tại cho tới hôm nay. Trong đó, luân hồi vương luân hồi pha luân chính là chấn giới đại hung khí chi nhất. Một khi phát động, liền tính cấp thấp huyền thần, đều phải đến tân luân hồi chuyển thế. Huống chi một giới phàm nhân, Tần Cung thân thể đâm xuyên luân hồi chỗ đại điện sau. Thân hình liền phóng lên cao. Lúc này Tần Cung, vì tiểu nghịch, đã lại lần nữa bất kể hậu quả, tử thần lưỡi hái vô pháp khởi đến tác dụng. Hắn liền trực tiếp đem tử vong lưỡi hái thu hồi trong cơ thể. Bàn tay to vừa nhấc, phần phật, đầy trời lam diễm đầy trời hướng về luân hồi chỗ phía dưới rậm rạp minh người đại quân quét đi xuống. Lam diễm thật là quá khủng bố. Nơi đi qua, minh quân trong phút chốc như băng tuyết biến mất mà đi. Lần này thế nhưng bị Tần Cung cấp diệt sát mấy vạn người không ngừng. Lạm sát kẻ vô tội. Tần Cung, ngươi tội đáng chết vạn lần. Hôm nay ta liền ban ngươi luân hồi trọng sinh. Luân hồi vương giận dữ. Cầm trong tay luân hồi luân thân hình phóng lên cao. Luân hồi luân đón gió liền trường. Trong phút chốc bao phủ hơn phân nửa biên không trung. Rồi sau đó hướng về Tần Cung đảo cuốn mà đến. Cường đại hấp lực lệnh Tần Cung nháy mắt cảm giác được tử vong uy hiếp. Đồng thời, hắn luân hồi luân vừa mới phát động. Một cổ không thể ngăn cản mạnh mẽ liền bắt đầu xé rách thân thể hắn hướng về luân hồi luân kéo qua. Đi, đảo ngược luân hồi. Tần Cung giống giận tận trời. Thời gian pháp tắc nháy mắt đánh hướng luân hồi luân. Rồi sau đó Tần Cung thân hình trực tiếp trốn hướng về phía viễn cổ. Làm Tần Cung không thể tưởng được chính là luân hồi luân thế nhưng ở thời gian pháp tắc dưới nháy mắt thu nhỏ lại. Lại lần nữa về tới luân hồi vương trong tay. Vốn dĩ Tần Cung cũng chỉ là đang lẩn trốn độn trong quá trình tùy tay đánh ra. Ở Tần Cung xem ra, như vậy đại sát khí liền cung cấp với tổ đỉnh giống nhau siêu thần khí. Tuy rằng có sinh mệnh, nhưng thời gian pháp tắc đối bọn họ sẽ không khởi cái gì tác dụng. Nhưng làm hắn không thể tưởng được chính là, này luân hồi luân thế nhưng là giống như sinh vật thể giống nhau. Là chân chính có sinh mệnh tồn tại sinh mệnh thể, mà tuyệt phi thần khí. Tuy rằng thời gian pháp tắc đối nó khởi tới rồi tác dụng, nhưng Tần Cung trong lòng lại sinh ra lớn lao sợ hãi. Một cái có sinh mệnh đại sát khí tuyệt đối so với một cái siêu thần khí khó đối phó đến nhiều. Bởi vì ngươi vì biết nó ngay sau đó sẽ làm ra cái dạng gì công kích. Liền ở Tần Cung vừa mới trốn vào viễn cổ, luân hồi luân cũng chợt gian phá vỡ thời gian sông dài trực tiếp hướng về Tần Cung đảo cuốn mà đến. Cửu phẩm luân hồi luân trung 9 điều thông đạo nháy mắt hình thành 9 hắc động. Vào đầu hướng về Tần Cung liền cháo xuống dưới. Răng rắc sát, luân hồi thay đổi liên tục động. Mất đi viễn cổ không trung. Dục đem Tần Cung cắn nuốt đi vào. Tần Cung kinh hãi. Thời gian pháp tắc lại lần nữa ra tay. Đem luân hồi luân đánh về tới thời gian sông dài bên trong. Mà Tần Cung lợi dụng cơ hội này thân hình hăng hái ở thời gian sông dài bên trong xuyên qua. Tần Cung thân hình một bên xuyên qua thời gian sông dài. Một bên đem đạo đạo lam diễm bay nhanh mà áp xúc lên. Ngay sau đó hắn thân hình đã một lần nữa về tới minh giới trên không. Mà lúc này luân hồi luân như bóng với hình mà đến. Lại lần nữa hướng về Tần Cung vào đầu chụp xuống. Tần Cung bàn tay to trong phút chốc nâng lên. Một cái bóng đá lớn nhỏ màu lam hỏa cầu liền phập phềnh ở không trung bên trong. Màu lam hỏa cầu nháy mắt bậc lửa u minh giới thiên giới. Như thế nghịch thiên ổn định thế giới ở màu lam hỏa cầu uy áp hạ đều bắt đầu sụp đổ đi xuống. Ngao! Đúng lúc này, một đạo long lánh tiếng động phóng lên cao. Tiếp theo, một cái hỏa long hồn tự Tần Cung thân thể bên trong phóng lên cao. Trực tiếp chui vào màu lam hỏa cầu bên trong. Tần Cung bàn tay vung lên. Màu lam hỏa cầu nháy mắt đánh hướng về phía luân hồi luân trung. Hắn tiếng giống giận cũng ở cửu thiên phía trên vang lên. Hỏa long, cho ta bảo, oanh. Theo Tần Cung thanh âm rơi xuống. Một đạo mãnh liệt lam quang nháy mắt ở luân hồi luân trung bùng nổ mở ra. Thiên địa nháy mắt bị cường quang sờ cắn nuốt đi vào. Tần Cung thân hình bỗng nhiên gian biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện ở xa không bên trong. Lúc này, mãnh liệt cường quang lúc này mới biến mất mà đi. Mà lại xem luân hồi luân. Thế nhưng sinh sôi mà đình chỉ ở không trung bên trong. Xoay tròn cửu phẩm thông đạo nháy mắt đình chỉ xuống dưới. A, sao có thể? Luân hồi vương kinh hô một tiếng. Thân hình phóng lên cao. Hướng về luân hồi luân chạy tới. Mà lúc này, Tần Cung thân hình cũng hăng hái mà vọt lại đây. Lúc sau, sắc mặt của hắn nháy mắt một mảnh trang nghiêm. Thần nói, dám can đảm khinh nhờn ta người, chắc chắn hóa thành heo. Theo Tần Cung thần thánh thanh âm vang lên, không trung đều đi theo hơi hơi vừa động. Vừa mới tới luân hồi luân phụ cận luân hồi vương tức thì bị Tần Cung trời xanh nguyền rủa quét chung. Kế tiếp. Làm người không thể tin được một màn nháy mắt đã xảy ra. Luân hồi vương thân thể một trận mấp máy cùng dãy giụa. Tiếp theo, hắn thế nhưng thật sự hóa thành một đầu tai to mặt lớn phì heo xuất hiện ở không trung bên trong. Hừ hừ hừ hừ. Tiếp theo, kia đầu cực đại phì săn một trận hừ hừ. Rồi sau đó ở khai không trung điên cuồng mà chạy vội lên. Lúc này, Tần Cung bàn tay to liên tục huy động. Trong phút chốc từng đạo phong ấn đánh ra, đem kia đầu phì heo cùng luân hồi luân toàn bộ phong ấn. Tiếp theo Tần Cung bàn tay vung lên, tổ đỉnh nháy mắt hiện hóa ở không trung. Tổ đỉnh, giúp ta phong ấn bọn họ. Theo Tần Cung thanh âm rơi xuống, tổ đỉnh nháy mắt hóa ra bản thể. Một con núi cao đại đỉnh xuất hiện ở không trung bên trong. A, tạo thế đỉnh, hắn thật là minh thần. Minh thần lại đã trở lại. Diêm La Vương cùng Âm Dương Pháp Vương nháy mắt phát ra từng trận kinh hô tiếng động, thậm chí đều quên mất đi cứu trên bầu trời luân hồi vương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.